Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 65, đối thủ tốt. Sân khách bức hòa Chelsea, để Chelsea cùng MU điểm chênh lệch kéo lớn đến 8 phần. Ở giải đấu còn lại 8 vòng tình huống, này 8 phần có thể không tốt chi à. Đối với Mourinho, tin tức tốt duy nhất hay là cuối cùng 8 vòng đá với tình thế. MU cần ở thứ 33 vòng sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest ngay lập tức vòng thứ 34. MU muốn đi sân khách đánh Chelsea. Này hại trận thi đấu quan hệ đến hai đội bóng sống còn. Nếu như MU có thể đạt được 2 thắng liên tiếp, như vậy ở còn lại 4 bánh tình huống, MU điểm ưu thế đem kéo lớn đến 11 điểm. Lúc này Chelsea hầu như chỉ có trên lý thuyết thắng lợi khả năng. Nhưng nếu như MU trước sau bại bởi Nottingham Forest lại bại bởi Chelsea, hai bên điểm rất có thể thu nhỏ lại đến 2 phần. Một cuộc tranh tài thất bại sẽ dẫn đến Chelsea trở mình. Giải đấu chính thức tiến vào nỗ lực giai đoạn. Bây giờ là lưỡi lê thấy hồng thời điểm. Ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nottingham Forest vị trí cũng không quá vững chắc. Vì lẽ đó hy vọng Forest ở cùng Manchester United giao thủ thời điểm làm đại thay phiên. Không có khả năng lắm. Arsenal cùng Forest điểm hiện tại chỉ kém 6 phần. Liverpool cùng Forest khoảng cách cũng chỉ có 7 phần. Này tỷ số vẫn không có lớn đến để đan có thể vô tư mức độ. Đón lấy thứ 31 vòng. Liverpool sân nhà chiến thắng Arsenal. Đem Arsenal đẩy ra giải đấu đệ ngũ. The Red đệ tứ, Nottingham Forest thì lại ở sân khách gian nan 1-0 chiến thắng Bolton. Mặt khác MU sân nhà 4-1 đại thắng Blackburn. Chelsea sân khách 1-0 tiểu thắng Watford. Mấy chi đội bóng đều đạt được thắng lợi. Ngoại trừ xui xẻo Arsenal, tình thế không có bất kỳ thay đổi. Đan cũng nhất định phải đem sự chú ý tạm thời từ giải đấu bên trong rút ra. Đầu đến mặt khác một khối chiến trường. UEFA Champions League tứ kết sắp khai hỏa. Cùng cái khác mấy chi đội bóng so ra, Forest vận khí phá lệ tốt. Đối thủ của bọn họ là trong đó thực lực yếu nhất Eindhoven. Nói đến Eindhoven, trong này lại có một cái đan người quen cũ. Từ Thượng Hải Thân Hoa thuê 3 tháng qua đến Eindhoven địa Trung Quốc hậu vệ cánh Tôn Tường. Ở chính mình xuyên Việt đến trước, Tôn Tường chính là ở năm nay tháng 1 bị thuê đi tới Eindhoven. Lúc đó nhân làm đại biểu đội bóng tham gia UEFA Champions League. Vì lẽ đó được khen là Trung Quốc cầu thủ Champions League người số 1. Tên này hào rất tốt. Có điều đan cảm thấy rất bi ai. Người ta Nhật Bản cùng Hàn Quốc cầu thủ đã sớm ở Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện quá. Park Ji-sung thậm chí còn có thể ở MU như vậy nhà giàu đội bóng đánh tới chủ lực. Trung Quốc cầu thủ đây. Ở Champions League trên biểu hiện một lần liền muốn trắng trợn như vậy tuyên truyền. Nhật Hàn cùng Trung Quốc bóng đá chênh lệch đã không phải một đôi lời có thể nói rõ sở. Có điều ở hắn hiện tại vị trí trong thế giới. Trung Quốc Champions League người số 1 tên tuổi đã cho Tôn Kế Hải. Tôn Kế Hải ở Forest 2 năm qua nhiều. Xác thực được lợi rất nhiều. Có thể ở tiên tiến nhất bóng đá hoàn cảnh. Tiếp thu tiên tiến nhất huấn luyện. Trở lại đội tuyển quốc gia nhất thời có loại hạc đứng trong bầy gà địa cảm giác. Điều này cũng tạo thành mặt khác một loại quấy nhiễu ở đội tuyển quốc gia. Tôn Kế Hải cùng cái khác đội hữu có chút phối hợp không lên. Chu Nghiễm Hỗ huấn luyện viên hiện tại cũng rất đau đầu chuyện này. Tôn Kế Hải trình độ rất tốt. Ở nơi đó bầy. Nhưng hắn cùng đội bóng phối hợp vẫn là cái vấn đề. Mùa hè chính là Asian Cup. Đến cùng có cần hay không Tôn Kế Hải thành Chu Nghiễm Hỗ tâm bệnh. Các cổ động viên đối với sử dụng Tôn Kế Hải tiếng hô rất cao. Chu Nghiễm Hỗ nhưng có chút do dự. Dứt bỏ đội tuyển quốc gia những chuyện này. Nottingham Forest cùng Eindhoven thi đấu. Trong Áo quốc truyền thông lẫn lộn thành Champions League trên Trung Quốc Derby. Chuyện này người khởi xướng không phải người khác. Chính là Đan, bạn cũ, Đường Tĩnh. Đan vẫn rất đáng ghét loại này nhàm chán lẫn lộn. Đường Tĩnh liền Tôn Tường sẽ xuất hiện hay không ở Eindhoven danh sách lớn bên trong cũng không biết đây. liền không thể chờ đợi được nữa. Tung Trung Quốc Derby, cái này mánh lới. Huống chi, hắn cũng không có ở bất kỳ trường hợp nào đã nói cuộc tranh tài này Tôn Kế Hải cũng sẽ xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn đúng là rất giống nhìn. Nếu như Tôn Tường liền danh sách lớn đều không tiến vào, hoặc là tiến vào nhưng một phút thời gian lên sàn đều không mò đến, Đường Tĩnh lại phải như thế nào nói? Tuy rằng anh Hồ Vân là 8 chi bóng trong đội thực lực yếu nhất, nhưng Đan cũng không có xem thường. Hắn cùng huấn luyện nhân viên lúc trước làm sung túc bài tập, hiện tại vừa vặn chính là phát huy được tác dụng địa thời điểm. Ở Đường gia nhập huấn luyện nhân viên sau khi, Đan bắt đầu coi trọng lúc trước chuẩn bị công tác, làm phương diện này sự tình. Đường hiển nhiên so với Đan càng sở trường. Huấn luyện nhân viên gặp đầy đủ nghiên cứu đối thủ mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó căn cứ những tài liệu này cùng chi tiết nhỏ phân tích đối thủ địa chiến thuật. Định ra nhiều bộ dự án. Đối thủ như vậy, chúng ta muốn như thế nào? Đối thủ như vậy, chúng ta lại muốn như thế nào? Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng sau khi Đan mang theo đội bóng đi tới Hà Lan. A Nhân Hoắc Ôn huấn luyện viên Coman quyết định ở sân nhà cùng Forest đối công. Hắn đương nhiên biết mình đồng hương Rijkaard là làm sao bại. Thế nhưng người Hà Lan kiêu ngạo để hắn không làm được xem Tony Đan chuyện như vậy. Tử thủ, nếu như nói như vậy, không chờ mình thua bóng, này trên sân bóng không sẽ vang lên nhằm vào hắn suỵt thanh. Cổ động viên Hà Lan là người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ thà rằng nhìn thấy chính mình trái đất đội ở hoa lệ tấn công bên trong thua trận thi đấu, cũng tuyệt không cho phép ở xấu xí tử thủ bên trong bắt được thắng lợi. Đan rất cao hứng mình có thể ở tứ kết bên trong đụng tới đối thủ như vậy. Đối thủ muốn cùng hắn đánh đối công, hắn cầu cũng không được. Nottingham Forest thích nhất đội bóng là cái gì? Chính là ép đi ra muốn dùng tấn công phá tan bọn họ những người ngang ngược. Nhức đầu nhất nhưng là những người co rút lại hàng phòng thủ, rùa rụt cổ không ra đội yếu. Mùa giải này, Đan ở cùng đội yếu trong quyết đấu tài quá té ngã. Ở đối với đội mạnh địa thi đấu bên trong nhưng cũng không chiếm hạ phong. Cùng Everton địa sau cuộc tranh tài, Đan để đội bóng bắt đầu chuyển hình. Có điều đây là dài lâu hệ thống công trình. Ở công danh lợi lộc tính mạnh phi thường địa quán quân bị vòng knockout giai đoạn, Đan vẫn để cho đội bóng khôi phục lại bọn họ am hiểu nhất phòng thủ phản công bên trong. Sân khách đánh anh Hồ Vân thi đấu đúng hạn bắt đầu. Anh Hồ Vân quả nhiên vừa lên đến liền tích cực chủ động tìm kiếm tấn công. Mà Nottingham Forest đây, quen thuộc bọn họ bình luận viên cũng một chút liền có thể nhìn ra phòng thủ phản công tư thế. Tôn Kế Hải không có ra trận. Tôn Tường cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Phóng viên chỗ ngồi Đường Tĩnh rất thất vọng nhìn đứng ở bên sân Đan. Người chính là không chịu như ta mong muốn à? Nàng tàn bạo mà tự nói. Anh Hồ Vân tấn công ở 20 phút trước rất có hiệu quả, cũng làm cho anh Hồ Vân fan bóng đá môn nhìn thấy sân nhà chiến thắng Nottingham Forest hy vọng. Có hai lần tấn công, bọn họ hầu như liền tiến vào Forest môn. Nhưng chính như Mulino từng nói, ở trên sân bóng, hầu như chẳng khác nào thất bại. Ở liên tục vây công Forest khung thành nhưng dù sao là cùng ghi bàn gặp thoáng qua tình huống. Anh Hồ Vân tinh thần có hạ xuống. Đây là Forest cơ hội. Đan ở đây một bên thổi huýt sáo phất tay ra hiệu đội bóng trước ép. Tất cả có thể cơ hội phản kích đều không thể bỏ qua. Forest phản kích chú ý một cái, nhanh tự. Bình thường bọn họ xúc ở hậu trường, dụ dỗ đối phương công tới. Một khi cắt bóng, mới vừa rồi còn ở tới lui tuần tra địa Forest cầu thủ lập tức biến thành tiên phong. Ở Premier League, Nottingham Forest phản kích tốc độ khả năng là nhanh nhất. Bởi vì bọn họ nắm giữ Ribery, Petrov, Ashley, Dương, Allen, Lennon. Những thứ này đều là có thể đứng vào Premier League khoái mã, 10 người đứng đầu nhân vật. Đan ỷ có như vậy một bộ đội hình, đang phản kích thời điểm thành thạo điêu luyện. Mặc kệ là cá nhân dẫn bóng tập kích, vẫn là toàn thể đẩy mạnh, tốc độ của bọn họ cũng có thể để đối thủ trố mắt ngoác mồm. Đan bỏ ra hai cái mùa giải công phu, đến để cho mình đội bóng đạt đến trình độ loại này. Hiện tại sân khách đối mặt Eindhoven, hắn có lòng tin để Coman ăn một cái đại vị đắng. Eindhoven phát động một lần thế tiến công. Thế nhưng bọn họ địa truyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Đối với loại này trung lộ thẩm thấu, Jock út sớm chạm vị, đoạn rơi xuống truyền bóng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, út ngay lập tức đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. Lại do Van de Vaart quyết định tấn công nhanh phương hướng. Ở Van de Vaart nhận được bóng đá đồng thời, Forrest hai cái đường biên thêm hai cái tiền đạo liền cấp tốc chuyển biến phương hướng. Tả, trung, hữu, ba phương hướng cũng có thể tuyển. Van de Vaart liếc nhìn tình thế, quyết định đi bên trái đường. Hắn đem bóng đá truyền cho Ribery. Tiếp bóng sau khi địa Ribery nhưng không có dọc theo đường biên lao nhanh đột phá. Hắn để dự định ở đường biên buồn hắn cầu thủ PSV Eindhoven vồ hụt. Ribery dẫn bóng thẳng đến trung lộ. Van de Vaart thì lại chạy đến cánh trái. Hai người tiến hành rồi đơn giản đổi vị. Nhìn thấy Ribery đến rồi trung lộ, Coquille chạy tới phòng thủ. Hắn chăm chú theo Ribery, không cho hắn có cơ hội sút gôn. Isut nhìn thấy Ribery trung lộ chạy, liền biết phải nên làm như thế nào. Hắn dừng lại về phía trước chạy bước chân, xoay người tiếp ứng Ribery. Ribery đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng chính mình địa Isut. Eindhoven hậu vệ Alex chăm chú theo Isut, không cho hắn xoay người. Isut căn bản liền không nghĩ tới muốn xoay người. Hắn bắt được bóng sau khi Ribery chạy không bóng. Coquille đem sự chú ý đặt ở cầm bóng Isut trên người. Hắn dự định cùng Alex tiền hậu giáp kích đem bóng gãy xuống. Không nghĩ tới hắn vừa ép lên đi, Isut lại đột nhiên chuyền bóng. Bóng đá một lần nữa trở lại Ribery dưới chân. Trong chớp nhoáng này, Ribery ở vòng ngoài cấm địa, nhưng không có người nhìn chăm chú phòng thủ. Người nước Pháp không do dự nữa, lên chân sút gôn. Frank Ribery bóng vào, đẹp đẽ sút xa. Gomez nhào không cứu kịp, hầu như là góc chết. Vừa còn rất huyên náo động đến Philip, sân bóng đột nhiên yên tĩnh lại. Cổ động viên PSV Eindhoven không nghĩ tới chính mình đội bóng vây công nửa ngày không có ghi bàn. Đối phương một lần phản kích phải tay, đan từ chỗ ngồi đứng lên đến, giơ lên cao song quyền. Từ khi Ribery bị huấn luyện nhân viên có ý thức đặt ở trung lộ sau khi, hắn địa uy hiếp càng lớn. Đây là một vị toàn diện giữa sân tuyển thủ, không nên ở một cái đường biên bị hạn chế lại. Bế tắc bị đánh vỡ sau khi, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Mất bóng Eindhoven liều mạng muốn hòa nhau đến. Ở tình huống như vậy, Forrest phòng thủ phản công có càng nhiều phát huy không gian. Cái thứ nhất ghi bàn đến rồi. Thứ hai, người thứ ba ghi bàn còn có thể xa sao? Hiệp hai thay đổi một bên tái chiến. Forrest trước sau do Van Nistelrooy cùng Van de Vaart đánh vào một bóng. Làm Van de Vaart đánh vào Forrest người thứ ba ghi bàn lúc, Philip sân bóng đã có fan bóng đá sớm rời khỏi sàn diễn. Huấn luyện viên trưởng Coman nhìn bảng điểm trên điểm số, một mặt tái nhợt, ở chính mình chủ cuộc tranh tài bên trong bị đối thủ quán ba cái bóng. Điều này có ý vị gì? Đối phương một cái chân đã bước vào vòng bán kết địa khung thành. Nếu như chỉ là 0-1, hoặc là 0-2, như vậy tại hạ một hiệp còn có thể liều mạng. Hiện tại thua ba cái bóng, muốn ở sân khách trở mình địa xác suất quá thấp. Lại nhìn cái này chói mắt điểm số. Coman cúi đầu. Sau 6 ngày, Eindhoven mang theo bi tráng địa từ Hà Lan đến Nottingham. Bởi vì bọn họ nhất định phải ở sân khách ít nhất tiến vào 3 cái bóng. Còn muốn cho Nottingham Forest một bóng không tiến vào, mới có cơ hội đánh bù giờ thi đấu. Nếu như muốn trực tiếp thăng cấp, càng là muốn đánh vào 4 cái bóng trở lên. Đây đối với Eindhoven tới nói, thực sự là quá khó khăn. Là địa, thực sự quá khó. Nottingham Forest các cổ động viên để Eindhoven nếm trải Barcelona trước nếm trải tư vị. Forest ở sấp xỉ cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí dưới. Ngoài dự đoán mọi người không có lựa chọn phòng thủ phản công, mà là giơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ. cùng sắp chết dẫy dụa anh Hồ Vân đánh tới đối công, hay là bởi vì Đan cảm giác mình đội bóng thăng cấp đã thành chắc chắn. Có cần hay không phòng thủ phản công cũng không đáng kể. Không bằng dùng tấn công tới lấy diệt càng nhiều địa khán giả. Đồng thời cũng kiểm nghiệm một hồi đội bóng toàn lực tấn công. Năng lượng gặp lớn bao nhiêu? 3. Không điểm số xác thực đủ khiến người yên lòng. Cuộc tranh tài này đúng là rất ưa nhìn. Hai bên ngươi tới ta đi. Công rất náo nhiệt. Các cổ động viên nhìn ra cũng rất mức ẩn. Hai bên ghi bàn cái này tiếp theo cái kia. Theo không ngừng ghi bàn. Coman tâm tình cũng ở địa ngục cùng thiên đường trong lúc đó qua lại bồi hồi. Anh Hồ Vân ghi bàn. Hắn liền vung tay hô to. Cảm giác tình thế chính đang hướng về mình hy vọng phương hướng phát triển. Nottingham Forest ghi bàn. Sắc mặt liền lập tức âm đi. Thăng cấp hy vọng chính đang cách mình đi xa. Anh Hồ Vân tiên tiến bóng. Dù sao toàn lực tấn công Forest. Hàng phòng thủ không thể xem bình thường như vậy vững như thành đồng vách sắt. Không hề nhược điểm. Cái này ghi bàn để anh Hồ Vân người nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng vẻn vẹn sau 5 phút. Forest liền san bằng tỷ số. Ngược lại mọi người đều là ở tấn công. Hàng hậu vệ đều có rất nhiều lỗ thủng. Liền xem bên kia có thể tận lực nhiều địa nắm lấy. Tiếp đó, Forest không ngừng cố gắng. Lại ghi một bàn. Tổng số điểm 5-1 dẫn trước anh Hồ Vân. Trên căn bản đã tuyên bố thi đấu sớm kết thúc. Anh Hồ Vân cũng không hề từ bỏ. Bọn họ còn đang cố gắng không ngừng tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Ở hiệp 1 nhanh lúc kết thúc. Bọn họ lợi dụng Forest hậu trường một lần truyền bóng sai lầm. Cắt bóng phát động phản kích. Đem tổng số điểm ban thành 5-2. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đan phê bình hàng hậu vệ chính là biểu hiện. Dưới cái nhìn của hắn, coi như đội bóng trọng điểm đặt ở tấn công trên, cũng không phải hàng hậu vệ xuất hiện sai lầm lý do. Hiệp 2, hai bên tiếp tục đối công, nhưng lần này Forest hàng phòng thủ biểu hiện hơi tốt hơn một chút. Bọn họ không có lại cho ai nhân hoặc bất cứ cơ hội nào. Ở phút thứ 80 thời điểm, hiệp 2 thay thế bổ sung Van Nistelrooy ra trận địa Benner dùng đánh đầu vì là Forest đánh vào. Người thứ 3 bóng, đem hai bên tổng số điểm khóa chặt ở 6-2. Tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút. Coman đối mặt cái này điểm số cũng đã không có biện pháp chút nào. Hắn biết, mình đã thất bại, làm kết thúc tiếu âm lúc vang lên. City Stadium đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Bình luận viên tại đây huyên náo động đến trong hoàn cảnh không thể không đề cao mình nói chuyện âm. Lượng, làm người khó quên thi đấu. Nottingham Forest liên tục 2 năm giết vào bán kết. Đây chính là rất đáng gờm thành tích. Tony Dunn tựa hồ là một cái am hiểu đánh cắp thi đấu địa huấn luyện viên. Hắn đệ nhất tòa cúp quán quân chính là ở England League Cup trên thu được. Mùa giải trước, bọn họ giết vào Champions League trận chung kết. Thiếu một chút trở thành quán quân. Cái này mùa giải. Bọn họ có cơ hội lần thứ hai hướng về trận chung kết khởi xướng xung kích. Có điều đầu tiên, bọn họ muốn chiến thắng Chelsea. Đây là bọn hắn ở vòng bán kết đối thủ. Chelsea, cái kia thật đúng là một cái đối thủ tốt. Đan ở trận đấu kết thúc sau khi, đối với bên cạnh đường cùng Chris Church nói rằng, chúng ta đánh bọn họ có tâm lý ưu thế. Chris Church bắt đầu cười hắc hắc, đường cũng khẽ mỉm cười. Ai cũng biết này tâm lý ưu thế là cái gì. Nói xong lời này, Đan đem tầm mắt tìm đến phía khán đài. Hắn biết Mulino ở trên khán đài xem cuộc tranh tài này. Có điều hắn không biết vào lúc này Mulino còn có ở hay không nơi đó. Cùng lúc đó, ở trên khán đài, Mulino cùng trợ thủ của hắn chính đang xếp hàng chờ đợi rời sân. Hắn còn không quên hướng phía dưới nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy Đan ngẩng đầu hướng về nơi này vọng. Nottingham Forest. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới danh tự này. Thực sự là một cái đối thủ tốt. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 66. Kết bạn bạn mới. Tao ngộ cừu nhân cũ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.